Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1155, chương 228, Alfonso người thừa kế. Alfonso trên người thánh hài cốt, vô pháp như là chính nghĩa chi tâm đồng dạng, bị dự trữ cũng phong ấn, một mực bị thánh hài cốt trích dịch dựng dưỡng lấy. Vô ý chi cốt, có được tương đối trình độ sinh động tính. Một khi nó đột nhiên bị người cưỡng ép đào ra, tất nhiên sẽ có như vậy trong nháy mắt cảm thấy mộng bức, ta tại đây rõ ràng đợi hảo hảo. Nguyên bản, ký chủ quả thực là không sợ này một người từ hóa thân. Người bằng cái gì cầm ta móc ra? Móc ra không đề cập tới. Người muốn là cho ta sẽ tìm cái nhà dưới chưa kể tới gì. Người chuyên môn cầm ta móc ra, chính là vì cầm ta cho phong ấn. Kia thánh hài cốt sẽ phải lập tức nổ lên, mất đi đại não thánh hài cốt, chỉ sợ ngốc nghếch đem lúc trước dự trữ lên lực lượng toàn bộ phát tiết ra ngoài. Mãi cho đến toàn bộ thổ lộ hoàn tất mới có thể kết thúc. Sau đó sẽ bị quán chứa vào long miên rượu thuốc bên trong. Hồi giáo sư bên kia chắc chắn sẽ không có vấn đề gì. Không có ký chủ, hấp thụ không đến tình cảm thánh hài cốt. Không có khả năng uy hiếp được hoàng kim giai siêu phàm giả. Thậm chí bạch ngân giai siêu phàm giả cũng không nhất định sẽ chết. Thế nhưng những người khác khẳng định liền phải gặp tai ương. Gần như toàn thân xương cốt cũng bị mổ ra Alfonso. Đừng nói đào tẩu, nếu như không có người lập tức trị liệu hắn. Dù cho có nghi thức treo mạng của hắn, e rằng qua không được bao lâu cũng sẽ trực tiếp nấc cái giám. Trừ đó ra, nếu như cấy ghép thất bại, như vậy hắn còn là phải chết. Cái này muốn hơi tốt một chút, bởi vì bị cấy ghép người cũng phải cho hắn chôn cùng. Hai người một khối nấc cái giám, tối thiểu có cái bạn. Trên đường hoàng tiền bất cô đơn, mà nếu như Alfonso không tại thất nguyệt hoàn thành cấy ghép, hắn cuối cùng vẫn là phải chết. Bởi vì loại này đơn thuần khảo nghiệm vận khí thao tác, chỉ có đầu tháng 7 có tăng thêm. Một khi bỏ qua thời cơ, muốn đợi thêm một năm, mà Alfonso thân thể trạng thái đã không có khả năng lại chống đỡ một năm. Nếu như Alfonso còn sống, vậy nói rõ hôi giáo sư không riêng gì có cấy ghép đối tượng. Hơn nữa cuối cùng trả lại cấy ghép thành công, cũng liền chỉ có như vậy. Alfonso tài năng có thể may mắn còn sống sót, chỉ cần tiếp nhận thánh hài cốt cấy ghép không phải là nghịch đông giả. Cụ thể là ai trung kỳ căn bản không quan trọng. Hơn nữa trung kỳ cũng đúng, vô ý chi cốt không có cái gì hứng thú muốn biết rõ. Vô ý chi cốt là số nhiều thánh hài cốt. Cụ thể mà nói, là từ xương sống đến xương sườn đến xương quai xanh. Từ xương bả vai đến xương trụ cẳng tay cùng xương cổ tay những cái này bộ phận. Đại khái mà nói, chính là từ gục xuống nửa người trên của người có thể mổ xuất xương cốt. Liều cùng một chỗ, đại khái có thể tiếp cận cái vĩnh hằng ác mộng hoặc là quỷ stone. Ý vị này là, một khi vô ý chi cốt ký chủ sinh ra tâm mang sợ hãi, như vậy những cái này xương cốt tất cả đều muốn bay ra ngoài. Vậy cũng quá ni mã dọa người. Mà trung kỳ trước mắt địch nhân lớn nhất chính là nhuyễn trùng. Nói thực ra, trung kỳ đối với chính mình có thể hay không đối với nhuyễn trùng cảm thấy sợ hãi, nội tâm căn bản không có yên lòng. Nhuyễn trùng dù sao cũng là văn minh chi địch, loại kia quy mô địch nhân, để cho trung kỳ lấy cá thể trình độ đi đối kháng hắn, để cho trung kỳ cam đoan chính mình hoàn toàn sẽ không sợ, đó là không có khả năng. Mà trung kỳ cũng căn bản không có khả năng tiêm vào hôi giáo sư phát minh thánh hài cốt đề thủ dịch. Trung kỳ nguyên bản sẽ tin bất quá hôi giáo sư, lại càng không cần phải nói tại không chút nào chống cự dưới tình huống, khiến nó cầm lấy sắc bén ống tiêm ghim đầu mình ra, trả lại ở trong cơ thể mình lung tung tiêm vào một ít căn bản không rõ ràng lắm cụ thể cách điều. Chế là cái gì cổ quái chất lỏng, không cần để mình tới kế thừa vô ý chi cốt. Này sẽ chỉ làm Trung Kỳ cảm thấy vui mừng, nhưng hắn vẫn còn có chút hiếu kỳ. Liền trước mắt tình huống này đến xem, nghịch đông giả cùng thạch trung thuyền trưởng cũng bị trung kỳ cả không có. Bất lạc chi thuẫn lại bị hôi giáo sư chính mình cả không có. Dưới mặt đất đô thị còn có thể còn mấy cái hoàng kim. chẳng lẽ lại cuối cùng là Hôi giáo sư trên mình sao? Trung Kỳ phải cảm thấy hắn cái kia trạng thái, có thể bị vô ý chi cốt tán thành. Sau đó, Trung Kỳ từ Nefertari trong miệng, đã nghe được một cái hắn chưa bao giờ nghĩ tới danh tự. Níu số, vị kia bị Lẫm Đông công quốc phái đến dưới mặt đất đô thị, đến nay chưa được sử dụng gián điệp, đồng thời cũng là bào thực nơi xây bột người giám sát. Một vị thanh niên móc người. Cùng lúc đó, hắn còn là Nefertari bạn trai hoặc là cũng có thể nói là vị hôn phu. Bọn họ ngoại trừ không có ở trên hình thức kết hôn, không có nhận lấy giấy hôn thú rõ ràng, đã cùng chân chính vợ chồng không có bất kỳ khác nhau. Hơn nữa Trung Kỳ cũng biết, vì cái gì bọn họ không có kết hôn. Bởi vì Níu Số còn cố kỵ chính mình với tư cách là gián điệp thân phận. Tuy dưới mặt đất đô thị không có thông hành từng cái vương quốc luật pháp, bình thường mà nói cũng đúng từng cái vương quốc gián điệp làm như không thấy. Thậm chí trên mặt đất vẫn tồn tại quang minh chính đại mua được địa phương móc người cùng trí giả, gián tiếp điều khiển cái nào đó dưới mặt đất đô thị quốc gia. Dernie Ersen vẫn lo lắng, nếu hắn bị phát hiện là gián điệp, như vậy Nefertari khả năng cũng sẽ bị hắn dính líu gặp nạn. Dernie Ersen cũng không phải là siêu phàm giả a. Trung Kỳ nhịn không được nói, hắn không phải là người bình thường sao? Ta nhớ được Níu Số liền siêu phàm giả cũng không phải a, để cho người bình thường tới kế thừa. Thánh hài cốt liền thái quá. Xác thực như thế, Nefertari thở dài, ta cùng hắn cũng không phải siêu phàm giả, ta năm đó chỉ học được nghi thức, không có học pháp thuật, cho nên chúng ta trả lại tán gẫu qua, nếu như có cơ hội. Nói thí dụ như bào thực nơi xây bột có tân trí giả cùng móc người, chúng ta cũng có thể đi quốc gia khác du lịch. Nhưng ngay tại 2 tháng trước, Alfonso đi đến trong nhà của ta, cùng ta cáo từ. Cáo từ? Đúng vậy. Nefertari gật gật đầu. Lão sư hắn không có khả năng để cho Lẫm Đông đại công tước kế thừa thánh hài cốt, cho dù là bị cấy ghép người, cũng có ít nhất 15% tỷ lệ tử vong. Hắn nếu như làm như vậy, đoán chừng Đông chi thủ rất nhanh muốn tới, mà nghịch Đông giả đã chết, Thạch Trung thuyền trưởng cũng thần bí biến mất, bảo thuyền Bạch Ngân chuyện xưa, thật lâu không có còn tiếp, giống như là Thạch Trung thuyền trưởng không biết chết ở nơi nào mất đồng dạng. Nếu như thật sự tìm không được người, như vậy Alfonso cũng chỉ có thể hy sinh chính mình, dùng tánh mạng tới phong ấn thánh hài cốt. Hắn hội dùng chính mình cuối cùng sinh mệnh vọt tới xương mù xám ra, tại cự ly văn minh thế giới chỗ rất xa chết đi. Đoán chừng ta ngay cả hắn thi hài cũng sẽ không phải nhìn nữa. Cho nên hắn chuyên môn tới cuối cùng nhìn ta nhất nhãn, tránh ra cho ta một ít đồ vật. Có rất nhiều di sản của hắn, có rất nhiều cho ta lưu lại cái ý muốn. Sau đó việc này đã bị Níu Số biết, hắn trầm mặc một hồi, hướng ta hỏi hắn có thể hay không kế thừa thánh hài cốt. Trên lý luận mà nói, người bình thường đích xác có khả năng kế thừa thánh hài cốt. Bởi vì nếu như thánh hài cốt không có bị phong ấn, lấy hoàn toàn mất khống chế trạng thái tồn tại ở đại kết giới ở trong, nó hoàn toàn khả năng bị cái nào đó tâm tình đột nhiên trở nên vô cùng mạnh mẽ, phàm nhân hấp dẫn. Trên thực tế, người bình thường đạt được thánh hài cốt, tánh mạng của bọn hắn bản chất liền sẽ bị trực tiếp thăng chức đến hoàng kim giai. Sau khi tại bọn hắn chết, cũng sẽ ở chỗ cũ hình thành gây phiền toái vặn vẹo cấp ác mộng. Chân chính vấn đề ở chỗ, những cái này người bình thường cũng không có trải qua Bạch Ngân giai. Bọn họ là hoàn toàn phàm nhân. Chỉ có được Bạch Ngân chi hồn siêu phàm giả, tài năng ổn định tâm thần, lúc này bọn họ lại tiến giai, sử dụng đạt được thánh hài cốt bên trong nguyên bản dự trữ chức nghiệp. Mà nếu như đến hoàng kim giai, ý chí cố định, giống như hoàng kim vĩnh hằng, bọn họ một khi nắm giữ thánh hài cốt, chỉ cần không muốn chết, thậm chí có thể sống cực kỳ lâu, có thể người bình thường tối đa 1 tháng. Sử dụng dần dần làm lạnh hạ xuống, người bình thường vốn cũng không có cái gì lập trường, cũng không cực đoan. Bọn họ cũng không hỗn loạn, cũng không tuân thủ tự, cũng không tà ác, cũng bất thiện lương. chỉ là ngơ ngơ ngác ngác tầm thường nước chảy bèo trôi đại đa số mà thôi. Nhưng căn cứ thánh hài cốt cơ chế, một khi thánh nhân hủy bỏ chính mình đạt được thánh hài cốt thời gian lời thề, thánh hài cốt sử dụng vứt bỏ bọn họ, cho dù Níu Sô thật sự kế thừa thánh giả, một khi hắn hối hận, hắn sử dụng chết, mà có thể lừa gạt thánh hài cốt lấy ra vật. Liền ngay cả Alfonso đều không chịu nổi. Ta liền cùng hắn nói thẳng ngươi là vô pháp sử dụng thánh hài cốt lấy ra vật. Cho nên ngươi không đảm đương nổi thánh giả. Ta lúc ấy ý tứ kỳ thật là nói. Nếu như Alfonso ca ca khó có thể cứu vớt, ít nhất ngươi không muốn cũng cách ta mà đi. Nhưng hắn trầm mặc một hồi liền rời đi. Ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Có thể liên tục vài ngày hắn đều chưa có trở về. Ta có chút luống cuống. Bởi vì bào thực nơi xay bột đã bị lão sư nghi thức phòng. Hắn căn bản vô pháp rời đi. Tại kia về sau ngày thứ tư, hắn và lão sư đồng thời trở về. Bọn họ mang về một cái. Ta cũng không biết đến cùng là tốt hay xấu tin tức. Alfonso có cơ hội được cứu trợ. Mặc dù chỉ là có cơ hội. Bởi vì Níu Sô thông qua thánh hài cốt kiểm tra đo lường. Thật sự là hắn có thể trở thành vô ý thánh giả. Không cần tiêm vào trích dịch. Nói đến đây, Nefertari biểu tình dị thường phức tạp. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.